Thái cổ cuồng ma, chương 818, thần phục, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở Tần Vũ chìm vào hồn đạo bên trong cảm ngộ lúc. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh cảnh đạo tràng cửa vào vị trí đại chiến đã tiến vào nóng bỏng biến hóa. Nhưng lần này sớm có chuẩn bị thiên hồn thành cường hãn dị thường. Thêm nữa, lần này bọn họ cơ hồ dốc toàn bộ ra. Vô số năm tích lũy thực lực ở lần bùng nổ này. Hơn nữa vậy mạnh mẽ trận pháp, lại đối mặt thiên quỷ. Chiến linh cuồng oanh cũng không có giải tán. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, song phương thương vong thảm trọng. Trong đó thiên quỷ thương vong nhiều nhất, ngược lại không phải là bởi vì thiên quỷ thực lực tổng hợp quá kém, mà là một người xuất hiện trực tiếp đánh loạn thiên quỷ môn trận hình. Chạy, lần trước cho ngươi chạy, lần này ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Ở nơi này chiến trường hỗn loạn bên trong, một đạo hùng hậu mà thanh âm già nua phá lệ vang dội, giống như tiếng sấm tiếng vang vọng trong thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy, một cái dáng giả thiên tế nhật thân ảnh khổng lồ ở bên trong chiến trường này xông ngang đánh thẳng. Chạy trốn tứ phía, mà chỗ cực xa xem cuộc chiến thiên quỷ. Chiến linh môn mỗi cái thần sắc hoảng sợ. Nhìn về phía trước chạy trốn tứ phía thân ảnh khổng lồ. Từng cái mặt đầy đờ đẫn. Trong đầu trống rỗng. Copy nội dung từ truyện 88, là Côn Bằng. Vậy, đó là vô song quỷ đế. Thật là vô song quỷ đế. Có Côn Bằng tàn hồn vô song quỷ đế. Copy nội dung từ truyện 88. Trời ạ, người này rốt cuộc là ai? Lại ép vô song quỷ đế chạy trốn tứ phía. Mọi người đều sợ, không thể không nói. Lần này đại chiến hoàn toàn vượt quá thiên quỷ. Chiến linh môn tưởng tượng. Không nghĩ tới kia một cõi cực lạc thực lực đã tích lũy đến kinh khủng như vậy mức độ. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói lần này thiên quỷ. Chiến linh cũng không có dốc toàn bộ ra. Mà dù sao cũng tới phần lớn cường giả. Lại không nghĩ rằng kia một cõi cực lạc cường giả lại cũng hung hãn như vậy. Có thể cùng thiên quỷ, chiến linh chống lại, tuy nói trong này còn có rất nhiều thành phần, như thiên hồn thành sớm có chuẩn bị, cũng mặc kệ như thế nào, đều không cách nào phai mờ kia một cõi cực lạc cường thịnh. Sợ rằng, muốn không bao nhiêu năm, kia một cõi cực lạc có thể chân chính cùng quỷ vực chống lại. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể nào, không thể nào. Kia một cõi cực lạc trong vì sao lại có cường giả như vậy? Chỗ cực xa, Bách Lý Vô Khuyết nhìn về phía trước chạy trốn thân ảnh khổng lồ. Sắc mặt trắng bệch, thân thể rừng không ngừng run rẩy đến. Tựa như là không thể tin được trước mắt sự thật. Cho tới nay, tổ phụ vô song quỷ đế ở Bách Lý Vô Khuyết giống như vô địch như vậy tồn tại. Hắn không tin thế gian này có người có thể ép tổ phụ chạy trốn tứ phía người. Coi như là chiến linh cũng không được. Copy nội dung từ truyện 88. Những năm trước đây, Bách Lý Vô Khuyết cũng từng nghe nói qua lưu ngôn phỉ ngữ nói là tổ phụ ở trên hư không trong huyết hải gặp phải cường giả uy hiếp. Thiếu chút nữa bị hàng phục. Nhưng Bách Lý Vô Khuyết sau khi nghe nói, cũng cười một tiếng mà qua. Cũng không có để ở trong lòng. Trong lòng nhận định đây là có người cố ý tung tin nhảm a, nhưng bây giờ tận mắt thấy chạy trốn tứ phía tổ phụ lúc, Bách Lý Vô Khuyết nội tâm không thể nào tiếp thu được. Nội tâm vô tận tức giận cùng oán hận, sát ý để cho hắn nắm chặt hai quả đấm, run lẩy bẩy đứng lên. Hai mắt chết nhìn chòng chọc trôi lơ lửng ở vô song quỷ đế bầu trời thân ảnh gầy nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Không cách nào tưởng tượng. Kia một cõi cực lạc bên trong lại ra mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hạo quân thần cũng là mặt đầy hoảng sợ. không thể tin được trước mắt sự thật. Vô Song Quỷ Đế, nhưng là quỷ vực tứ đại quỷ đế một trong, đứng sau Huyền Thiên Quỷ Đế bên dưới. Tin đồn, Vô Song Quỷ Đế dung hợp một con côn bằng tàn hồn. Thực lực cường hãn cực kỳ, lại không nghĩ rằng ở chỗ này bại bác. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Vô Địch thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Tuy nói chiến linh vẫn luôn là cao cao tại thượng xem thường thiên quỷ, nhưng này cạnh tranh đúng là tầng dưới chót thiên quỷ. Nhưng như Vô Song Quỷ Đế như vậy nhân vật mạnh mẽ, đặt ở tiểu tu di thiên cũng là số một số hai cường giả đỉnh cao. Nhưng bây giờ toát ra như vậy nắm giữ hàng phục Vô Song Quỷ Đế tu sĩ cường đại, cái này làm cho Hoàng Vô Địch cũng khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Ở tất cả mọi người khiếp sợ lúc, Hoàng Kim Ngưu sắc mặt không ngừng biến ảo. Hai mắt chết nhìn chòng chọc Vô Song Quỷ Đế trên người thân ảnh gầy nhỏ. Hắn gần như có thể thấy thân ảnh gầy nhỏ chân chính bộ dáng. Đầu bạc chân trần, trên người hiện đầy ngũ thải ban lan tông mao. Nhìn thần bí cường đại. Không phải là đại hắc đàn ấp trứng đi ra tiểu hầu tử là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể? Làm sao có thể có thuần huyết chu yếm chạy đến nơi này? Nơi này thiên địa đến cùng hàm chứa bực nào bí mật? Hoàng Kim Ngưu trong lòng tự lẩm bẩm, giữa hai lông mày lộ ra một phần khiếp sợ và nghi ngờ. Hắn có chút không hiểu nổi nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên là hư không đại trận, lại toát ra một con thuần huyết chu yếm. Xem ra, không chỉ là bản thánh một người chạy đến nơi này a. Hoàng Kim Ngưu lầm bầm lầu bầu. Thần phục ta, ngày khác, ta mang ngươi rong ruổi vạn giới. Hùng hậu mà thanh âm già nua hạo hạo đãng đãng vang vọng đất trời. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Vô Song Quỷ Đế như thế nào sẽ phục? Thân là tứ đại quỷ đế một trong, như thế nào sẽ thần phục người khác? Nhưng này chu yếm quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho Vô Song Quỷ Đế vạn phần hoảng sợ. Lần trước, ở trên hư không trong huyết hải thiếu chút nữa bị bắt sống. Vốn tưởng rằng người kia sẽ ngừng, không nghĩ tới lần này ở Hồng Mông chiến trường không ngờ nhô ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, ngày trước nhiều như vậy thiên quỷ, chiến linh mặt cũng không sợ hãi. Cái này làm cho Vô Song Quỷ Đế khiếp sợ chu yếm thực lực mạnh như thế nào. Nhưng coi như chu yếm mạnh hơn nữa, Vô Song Quỷ Đế không tin hắn thực có can đảm một thân một mình đối mặt thiên quỷ. Chiến linh môn, lúc này, Vô Song Quỷ Đế vọt thẳng hướng lấy Phương Thiên Tử cầm đầu chiến linh bên trong. Cao giọng gầm thét, chư vị, giúp ta, Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đây là muốn ép ta đối với ngươi động chân cách sao? Nếu không phải là không muốn thương tổn đến ngươi côn bằng tàn hồn, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay? Hùng hậu mà thanh âm già nua vang vọng trong thiên địa. Trong giọng nói lộ ra một vẻ lạnh giá. Nhìn vọt tới Vô Song Quỷ Đế, Phương Thiên Tử cùng với tiểu tu di thiên chứa nhiều cường giả thần sắc đều là ngưng trọng. Cũng không cho bọn hắn thời gian quyết định. Thiên hồn thành các cường giả lấy tự thân kết trận điên cuồng tấn công mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Song Quỷ Đế bất đắc dĩ lại xông về thiên quỷ trận doanh. Gặp thiên hồn thành bày trận cuồng oanh, thiên quỷ môn cũng toàn bộ đều tập hợp chung một chỗ. Thấy Vô Song Quỷ Đế vọt tới, lấy Huyền Thiên Quỷ Đế cầm đầu thiên quỷ cường giả không có bất kỳ cất giữ. Toàn bộ đều bộc phát ra toàn bộ thực lực. Cái này cũng không có cách nào, trước gặp thiên hồn thành bàng đại sát trận đã để cho thiên quỷ môn chết thảm trọng. Bây giờ nếu không có đôi quỷ đế bị hàng phục, không thể nghi ngờ nhìn trời quỷ mà nói là thiên đả kích lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại thiên quỷ cường giả chung nhau nghênh chiến lúc, cấp tốc chạy như điên tới Vô Song Quỷ Đế, phảng phất gặp lôi đình nhất kích. Thân hình khổng lồ giống như vẫn thạch như vậy đập về phía mặt đất. Ủng ủng, copy nội dung từ truyện 88. Thiên địa nổ ầm, toàn bộ Hồng Mông chiến trường cũng vì đó rung một cái. Hoàn toàn để cho Huyền Thiên Quỷ Đế đám người sừng sờ. Đối với Vô Song Quỷ Đế thực lực bọn họ đang mờ bất quá. Ở toàn bộ Vĩnh Sinh ngoại thành có thể chiến thắng Vô Song Quỷ Đế tuyệt đối không cao hơn hai vị. Nhưng bây giờ, cường đại Vô Song Quỷ Đế lại chu yếm bên dưới không chịu được như vậy một đòn. Làm sao không để cho Thiên Quỷ Môn hoảng sợ cực kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Liền rất nhiều Thiên Quỷ cường giả khiếp sợ lúc. Tiểu hầu tử cưỡi ở Vô Song Quỷ Đế to lớn đầu trên. Quét qua phía trước khí thế dâng trào Thiên Quỷ các cường giả. Đạo, bước vào ta trăm trượng bên trong người. Sát vô xá, chuyên của tôi. Nét, copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, tiểu hầu tử một quyền đập về phía Vô Song Quỷ Đế to lớn côn bằng đầu. Quát lên, thần phục hoặc chết. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. 1. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng thời điểm khác không giống nhau là. Tiểu hầu tử kêu lên một sau. Một quyền trực tiếp nện xuống. Thiếu chút nữa không đem Vô Song Quỷ Đế đập thần hồn câu liệt. Ủng ủng. Copy nội dung từ truyện 88. 2. Ủng ủng. Copy nội dung từ truyện 88. 3. Thần. Thần phục, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.